Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 40, cảm thấy có thành tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy biệt thự đã được bao phủ hoàn toàn bởi kính cường lực đầy an toàn. Tịnh Thù cảm thấy rất có thành tựu. Hồ cá và bể chứa nước đã được đào xong và lát gạch. Đang trong quá trình làm chống thấm. Không dò dỉ nước. Và sẽ tiếp tục công việc tiếp theo sau 2 ngày. Phòng lò sưởi phía sau vẫn đang được xây dựng. Còn khu chăn nuôi gà ở sân trước chưa được xây. Cha cháu và Tổng Giám Đốc Vương đã cãi nhau to. Có người tố cáo cha cháu sử dụng quyền lực để chiếm đoạt lô kính cường lực chất lượng tốt nhất. Có người đề xuất sa thải cha cháu và buộc phải rút cổ phần. Trả hết các khoản nợ vật liệu trong vòng 3 ngày. Cuối tháng sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận vấn đề này. Cháu cần phải chuẩn bị tâm lý nhé. Chú Trần đột ngột nói với Tịnh Thù. Tịnh Thù nhìn vào lớp kính cường lực lấp lánh rực rỡ. Không phải là không bán được sao ạ, chúng cháu cũng mua với giá gốc mà. Chú Trần lộ ra ánh mắt ý nghĩa sâu xa. Giá gốc chính là lỗ. Nghe nói công ty có người mới tới cùng cha cháu phụ trách đơn hàng của chính phủ. Dự định bán kính cường lực với giá cao cho chính phủ. Vậy nên, cha Tịnh kiếp trước không chặn đường làm ăn của ai nên không sao. Kiếp này vì Tịnh Thù yêu cầu kính cường lực đã gây ra hiệu ứng bướm ư, chú Trần thổi một vòng khói. Kết quả tốt nhất là đòi thêm lợi nhuận từ kính cường lực. Kết thúc chuyện này, dù sao tiền chia cổ phần chỉ là chuyện nhất thời. Chia lợi nhuận mới là con đường dài lâu. Cháu về nhà khuyên cha mình. Nhận lỗi một chút, ông Vương và ông ấy dù sao cũng có chút tình cảm mà. Đây quả là, vô tình cắm liễu. Liễu sum xuê, Tịnh Thù ban đầu còn đang nghĩ cách để cha Tịnh rút vốn. Vì dù sao cha Tịnh làm việc ở đó hơn 20 năm. Rất có cảm tình, không ngờ, do sự trùng hợp kỳ lạ, cha Tịnh lại sắp bị buộc phải rút vốn và bị sa thải. Vậy là lại có một khoản tiền để mua vật tư. Vâng, Tịnh Thù cố gắng làm vẻ mặt buồn bã. Cô sợ không kìm được mà cười ra tiếng thì cô có lẽ là một cô con gái giả mạo. Sau khi lo xong chuyện biệt thự, Tịnh Thù về nhà sớm để chuẩn bị một bữa tiệc tôm nhằm an ủi trái tim bị tổn thương của cha Tịnh. Cô lấy ra từ không gian những con tôm lớn hơn 8 cm, khoảng hơn 100 con, chuyển chúng vào một không gian riêng biệt 1 mét khối. Tịnh Thù sử dụng quyền kiểm soát tuyệt đối đối với mọi thứ trong không gian. Cô hoàn thành việc rửa tôm và lấy dây tôm một cách nhanh chóng. Cách chương.